Chiến thần Hào Môn, chương 641, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, để 641 chương 18, chiến trận kỹ xảo. Copy nội dung từ chuyện 88, 18 hô to một tiếng, bọn họ 5-6 người, là sớm liền an bài ở nơi này tiểu điếm trong 6 phòng, liền vì chờ đấy hai cái này vẫn âm thầm theo dõi Long Linh Nhi sát thủ. Lúc này, dưới lầu cầu ca đám người, đang hướng trên lầu vọt tới, muốn vây giết hai người. Copy nội dung từ chuyện 88, thực lực bọn hắn không kém, nhưng mới vừa vào Đông Hải cũng đã bị triệu quản gia tình báo Internet giám sát đến rồi, nghĩ tại Đông Hải làm cái gì, trước tiên cần phải hỏi một chút ở đây chủ nhân, có đáp ứng hay không? Ầm ầm, copy nội dung từ chuyện 88. Song phương nhất thời chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, chỉ có giao thủ một cái, 18 đám người liền cảm giác được hai cái sát thủ thực lực thật mạnh. Bọn họ 5-6 người, sử dụng chiến trận kỹ xảo, cũng chỉ có thể bảo trì không rơi xuống hạ phong. Copy nội dung từ chuyện 88, cầu ca các ngươi mau tới. 18 gào thét lớn, thanh âm như cự lôi. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn biết dựa vào bọn họ mấy người, sợ rằng còn ngăn không được hai cái này, quá mạnh mẽ. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88, trường quyền như gió cuồng bạo mà đánh đấm liệt. Lưỡng cá hắc y người giống như là không cảm tình chút nào cỗ máy giết người, trong mắt của bọn họ trong, nhìn không ra có chút tình cảm, thờ ơ tới cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88, đấm ra một quyền, 18 lùi lại hai bước làm cho này bộ chiến trận kỹ xảo trong cái khiên, phòng ngự của hắn năng lực rất mạnh, vẫn như trước bị chấn đắc lui về phía sau mấy bước. Bảo vệ tốt nàng, copy nội dung từ chuyện 88, 18 sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng quát lên. Đây là mệnh lệnh, hắn cảm giác huyết khí trong cơ thể dâng lên, hầu như muốn phun ra ngoài, nhưng hắn như trước chế trụ. Copy nội dung từ chuyện 88, 5-6 người thân hình không ngừng biến hóa cùng na lưỡng cá hắc y người chiến đấu. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88, phanh, phanh, copy nội dung từ chuyện 88, quyền cước ầm vang, phát sinh nổ rung trời, cuồng bạo như rồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, 18 lại chịu một quyền, xương ngực răng rắc một tiếng, trực tiếp bị đánh gãy hai cây, hắn quát to một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, 18, còn lại mấy người sợ thất sắc, copy nội dung từ chuyện 88, không cần lo cho ta. Chấm, 18 giống giận, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết trong con ngươi sát khí, không chút nào giảm. Cản bọn họ lại, không thể để cho bọn họ chạy thoát, copy nội dung từ chuyện 88. Lưỡng cá hắc y người thấy vậy, biết ngày hôm nay không được Long Linh Nhi, lại tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, các loại Đông Hải người đến càng nhiều, bọn họ chính là muốn đi cũng khó khăn. Hai người liếc nhau, bất chấp gì khác thân hình vừa chuyển, liền muốn đào tẩu. Copy nội dung từ chuyện 88, trốn chỗ nào, 18 chút nào không, bàn tay to vỗ từ dưới đất bắn ra, cực nhanh tiến lên, một cái giữ chặt một người trong đó hắc y nhân, còn lại mấy người cũng lập tức đuổi theo, không để cho lưỡng cá hắc y người cơ hội chạy trốn. Copy nội dung từ chuyện 88, phanh, na hắc y nhân biến sắc trong con ngươi càng là ngoan quang hiện ra. Copy nội dung từ chuyện 88, giơ tay lên một chưởng, nghiêm khắc vỗ vào 18 trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thời, 18 mở to hai mắt nhìn, con ngươi chợt co rút lại, lại dần dần tan giả. Copy nội dung từ chuyện 88, tiền huyết theo trán của hắn, không ngừng chảy xuống, cả người thân thể tựa hồ lập tức liền mềm nhũn ra. Đi, copy nội dung từ chuyện 88, hai người hắc y nhân tránh thoát 18 vướng víu, nhảy vào thang lầu lổ thông hơi, thân hình thoáng qua liền biến mất rồi. 18, copy nội dung từ chuyện 88, mấy người tứ nhãn sắp nứt, phẫn nộ hô to, bất chấp thương thế trên người toàn bộ vọt tới. Giết, giết, giết hai tên khốn kiếp kia, copy nội dung từ chuyện 88. Lão cửu con mắt đỏ bừng, cánh tay hắn tiên huyết như chú, nhưng căn bản không để ý tới, giống như nổi điên thông thường, đuổi theo lưỡng cá hắc y người đi. Vài người khác, mỗi một người đều dường như phong ma thông thường, toàn bộ đều đuổi theo. Copy nội dung từ chuyện 88, trong phòng, chỉ còn lại có Long Linh Nhi, thân thể run rẩy, sợ tới cực điểm. Nàng nhìn 18 ngã xuống, bọn họ là vì bảo vệ mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng nhìn 18, như trước trợn tròn mắt cũng đã không có hô hấp. Hắn vừa mới nói, phải bảo vệ ta. Đây là người nào mệnh lệnh? Copy nội dung từ chuyện 88. Long Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không ngớt, rốt cuộc là người nào muốn giết mình, 18 bọn họ, lại là người nào, dù cho đánh bạc tính mệnh, đều phải bảo vệ mình. Cách chương.